Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Vương Giả trở về, thành Dương Châu, một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong, Vương Thần cảm giác đầu truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, phảng phất mình đầu đều bị xé nứt, thẳng đau hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, trở về, ta trở về, 5 năm, ta rốt cục sống lại. 5 năm ma luyện, dù là Vương Thần tâm trí như sắt, hắn lúc này tại cũng khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, móng ngón tay khảm vào trong thịt giống như chưa tỉnh, khuất nhục nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống tại bàn đá xanh bên trên. Đồ đần, cha ngươi vì ngươi, bị người đánh thành phế nhân, gia gia ngươi vì bồi dưỡng ngươi, hàng năm đều sẽ tiêu hết gia tộc đại bộ phận tài nguyên. Thế nhưng là ngươi đây, chính là một cái kẻ ngu, một cái phế vật, 5 năm, tu vi của ngươi ngay cả một tia tiến bộ đều không có. Nếu như những tư nguyên này dùng tại ta, Vương Luân trên thân, ta đã sớm đột phá, ngưng huyết cảnh, cũng bởi vì ngươi là tộc trưởng cháu trai, cái này không công bằng. Vương Luân gào thét thanh âm mang theo một tia oán độc tại Vương Thần vang lên bên tai. Hắc hắc, đại ca, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hảo hảo giáo huấn một chút kẻ ngu này. Đây là một cái thanh âm khác. Thanh âm này chủ nhân gọi Vương Tường. Vương Thần mở to mắt, phát hiện mình nằm trên mặt đất, đầy người bùn đất, vô cùng chật vật. Hô, Vương Thần bên tai sinh phong, chỉ gặp một chân, hướng trên mặt mình đá đến. Thời khắc nguy cấp. Hắn duỗi ra hai tay bắt lấy cái chân này, dùng sức vặn một cái. Răng rắc, chân của ta đoạn mất. Đại ca, giết kẻ ngu này. Vương Tường kêu thảm thiết. Vương Tường, Vương Luân, các người muốn chết. Vương Thần đứng dậy, nhìn chằm chằm đôi huynh đệ này. Trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ hàn mang. Hắn mắt thử muốn nứt. 5 năm qua, mình ngơ ngơ ngác ngác. Bị đôi huynh đệ này đánh đập không biết bao nhiêu lần. Vương Luân bị đạo này lăng liệt ánh mắt chằm chằm đến một trận tim đập nhanh. Tại trong ý thức của hắn, kẻ ngu này chưa hề đều là đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại, hôm nay cái này đồ đần bẻ gãy Vương Tường chân. Còn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đại ca, ngươi còn sững sờ cái này làm gì? Mau giết kẻ ngu này. Báo thù cho ta. Hắn đem chân của ta đánh gãy. Đau chết mất. Vương Tường một bên ôm chân trên mặt đất kêu rên. Một bên sông Vương Luân hô lớn. Vương Luân lúc này mới kịp phản ứng. Hắn hung hăng nói ra. Đồ đần. Ngươi tên phế vật này. Dám đánh đoạn đệ đệ ta chân. Hôm nay ta muốn ngươi để mạng lại thương. Nói bay lên một cước thẳng đến Vương Thần mặt. Vương Luân là luyện thể 7 tầng võ giả. So Vương Thần còn cao hơn 1 tầng. Vương Thần 5 năm trước chính là luyện thể 6 tầng võ giả. Đến bây giờ còn là luyện thể 6 tầng. 5 năm qua, Vương Thần không biết hấp thu không biết bao nhiêu linh thạch cùng đan dược. Mặc dù tu vi của hắn không có gia tăng nửa điểm. Nhưng nhục thể của hắn trải qua vô số linh thạch cùng đan dược rèn luyện. Tuyệt đối không phải bình thường luyện khí kỳ người có thể so sánh. Vương Thần nheo cặp mắt lại, đợi cho Vương Luân một cước này tới gần mặt, mới xòe bàn tay ra, bắt lấy Vương Luân bắp chân. Vương Luân cảm giác mình tựa hồ bị một con kìm sắt gắt gao kẹp lấy. Một tia đều không thể động đậy. Vương Thần lực rót cánh tay, nắm lên Vương Luân bắp chân, dùng sức hướng trên mặt đất vung mạnh đi. Răng rắc, Vương Luân bộ mặt tiếp đất, xương mũi bị sinh sinh nện đứt. Hắn lập tức cảm thấy mắt nổi đom đóm, một trận trời đất quay cuồng, suýt nữa đã hôn mê, to gan cẩu nô tài, thừa dịp ta ngây thơ thời điểm khi nhục ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Thần bắt lấy Vương Luân vạt áo trước, đem hắn nhấc lên chất vấn, ngốc, đồ đần, lúc này Vương Luân miệng mũi một mảnh máu thịt be bét, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói, Vương Thần bàn tay không cần tiền phiến trên mặt của hắn. Vương Luân lập tức bị đánh thành đầu heo. ở giữa hai viên răng cửa cũng bị đánh bay ra ngoài. Thiếu gia, tha mạng, ta sai rồi. Vương Luân dọa đến sắp nứt cả tim gan. Lắp ba lắp bắp hỏi cầu xin tha thứ. Xem ở ngươi ta đồng tông phân thượng, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó. Vương Thần buông ra Vương Luân vạt áo trước. Vương Luân lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vương Thần nhìn thoáng qua. Cách đó không xa ngồi dưới đất Vương Tường. Con hàng này lúc này cũng đình chỉ kêu thảm. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Gặp Vương Thần hướng hắn xem ra. Vội nói. Thiếu gia, ta sai rồi. Tha cho ta đi. Ai? Không nghĩ tới mình lại bị mặt hàng này khi dễ nhiều năm. Vương Thần thở dài một tiếng. Không có đang chú ý Vương Luân huynh đệ hai người. Quay người rời đi. Mau nhìn. Đây không phải Vương gia thằng ngốc kia à? Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a. Gia hỏa này chạy thế nào ra? Người nhìn hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Không biết lại bị ai khi dễ. Chấm ngoặc kép. Nghe nói gia hỏa này trước kia thế nhưng là chúng ta Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy. Thật sự là đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép. Vương Thần đi tại Thành Dương Châu trên đường phố. Người qua đường nhao nhao đối với hắn chỉ trỏ. Hắn lại giống như chưa tỉnh. 5 năm trước, Vương Thần 10 tuổi bắt đầu tiếp xúc luyện khí. Chỉ dùng thời gian nửa năm, liền tu luyện tới luyện khí 6 tầng. Chuyện này lúc ấy oanh động toàn bộ Thành Dương Châu. Hắn bị người ca tụng là Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Người nào không biết Vương gia ra cái tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Không biết làm tại sao cái này Dương Châu đệ nhất thiên tài lại đột nhiên biến thành ngớ ngẩn. Từ đó về sau, hắn tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Nghĩ đến mình tao ngộ, Vương Thần cũng là một trận cười khổ. 5 năm trước, Vương Thần tại tiểu viện của mình bên trong luyện tập kiếm pháp. Đột nhiên liền bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Hắn cảm giác trong đầu của mình nhiều một viên kỳ dị hạt châu màu trắng. Viên này hạt châu màu trắng lập tức đem hắn linh hồn hút đi vào 9 thành. Hắn chỉ còn lại một tia tâm trí miễn cưỡng chi phối toàn bộ thân thể. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng làm một chút cơ bản sự tình. Tỉ như ăn cơm, đi ngủ, tu luyện, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được. Nhưng là linh hồn của hắn tại viên này kỳ quái trong hạt châu lại có thể trông thấy hết thảy chung quanh. Từ đó về sau hắn liền biến thành trong mắt thế nhân đồ đần. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trên, từ tuyệt thế thiên tài biến thành ngớ ngẩn. Vương Thần không biết gặp nhiều ít lăng nhục. Nguyên lai đối với hắn thấp kém Vương gia tử đệ, động một chút lại đối với hắn quyền đấm cước đá. Thậm chí một chút Vương gia gia nô đối với hắn cũng châm chọc khiêu khích. Không có cầm con mắt nhìn qua hắn. Duy chỉ có phụ thân cùng gia gia y nguyên đối với hắn yêu thương cực kỳ. Phụ thân hắn Vương Lâm vì hắn đi Yên Kinh cầu lấy linh dược, bị người đánh thành trọng thương, phế bỏ tu vi, biến thành phế nhân một cái. Vương Thần mặc dù biến thành ngớ ngẩn, nhưng lại có thể tu luyện, mà lại tựa như một cái động không đáy, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh kinh người. Vương Kim Sơn, Vương gia gia chủ, cũng chính là Vương Thần gia gia. Hắn phát hiện điểm này về sau, liền lấy gia gia tộc đại bộ phận linh thạch cùng đan dược cho Vương Thần dùng. Chỉ là hắn hấp thu linh khí đều bị viên kia ghê tởm hạt châu màu trắng hấp thu hầu như không còn. Tu vi của hắn không có một tia tiến cảnh. Việc này trong gia tộc trêu đến người người oán trách, đều cảm thấy Vương Kim Sơn không nên đem gia tộc tài nguyên lãng phí ở một cái phế vật trên thân. Vương Thần nghĩ tới đây, đầu ngón tay bị hắn nắm vang lên kèn kẹt. Hắn nói khẽ, cha, gia gia, hài nhi bất hiếu, cho các ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Vương ra cổng, Vương Thần mới vừa vào cửa, trông thấy đại quản gia Vương Đức vội vã hướng mình đi tới. Vương Đức nói, ai nha, tiểu thiếu gia, ngươi đây là đi cái nào a? Lão gia để cho ta tìm ngươi. Thế nhưng là ta khắp nơi đều tìm không thấy ngươi. Nhanh đi phòng tiếp khách đi. Lão gia ở nơi đó chờ ngươi đấy. Vương Thần nhẹ gật đầu. không nói gì trực tiếp chiều hội phòng khách phương hướng đi đến. Ai, tiểu thiếu gia thật sự là khả linh. Vương Đức nhìn xem Vương Thần đầy người bùn đất, sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nhẹ giọng thở dài nói. Vương Thần đi đến phòng tiếp khách cổng, chưa vào cửa, liền nghe đến một trận thiếu nữ kêu hoành tiếng ồn áo. Ra ra, ta Lăng Tiết Nhạn liền là chết, cũng sẽ không gả cho một kẻ ngu ngốc, muốn gả chính ngươi gả. Hồ nháo, Tiết Nhạn, ngươi đây là nói gì vậy? Đây là một cái lão giả thanh âm. Vương Thần biết đây là Linh Tiết Nhạn ra ra. Lăng Phi răn dậy xong cháu gái của mình. Lại nói ra, núi vàng huynh, xin không nên phiền lòng. Tiết Nhạn từ nhỏ bị ta làm hư. Chỉ là hôn sự này. Ngươi nhìn, Lăng Phi lời này ý tứ chính là nghĩ giải trừ hôn ước. Dù sao hắn không thể trơ mắt nhìn bảo bối của mình tôn nữ gả cho một cái kẻ ngu. Dù cho hôn ước này là hắn lúc trước chính miệng quyết định. Vì tôn nữ Lăng Tiết Nhạn cả đời hạnh phúc, hắn chính là muốn đánh bạc mặt mo không muốn, cũng phải thoái thác cửa hôn sự này. Lăng Phi huynh, là nhà ta thần nhi phúc bạc, không với cao nổi các ngươi Lăng gia. Thần nhi cùng Tiết Nhạn hôn sự như vậy coi như thôi. Việc này không đề cập tới cũng được. Vương Kim Sơn thanh âm khàn khàn xen lẫn một tia lửa giận. Vương Thần nghe ra ra thanh âm, hốc mắt có chút phiếm hồng. Hắn đẩy cửa đi vào phòng tiếp khách, chỉ gặp khách trong sảnh có 3 người. Vương Kim Sơn ngồi tại chủ ngồi lên. Lúc này hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Vương Thần lại nhìn thấy hắn tại dưới đáy bàn tay tại có chút phát run. Hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Lăng Phi ngồi tại khách tọa bên trên. Lúc này hắn mặt nghi ngờ áy náy, có chút đứng ngồi không yên. Dù sao lão già này 5 năm trước trông mong chạy tới định ra cửa hôn sự này. 5 năm về sau hắn lại tự mình mang theo cháu gái của mình tới từ hôn. Mặt mo cũng là có chút điểm không nhịn được. Lăng Phi đứng bên cạnh một thiếu nữ. Thiếu nữ người khoác lục sắc váy dài, dáng người duyên dáng yêu kiều, lại là cái tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kiêu hoành. Lúc này mắt hạnh trợn lên, càng là mang theo mặt giận dữ. 3 người gặp Vương Thần vào cửa, cũng dừng lại tiếng nói chuyện. Vương Kim Sơn gặp tôn nhi bộ dáng, trong mắt có chút hiện lên một tia thương tiếc. Lăng Tuyết Nhạn gặp một thiếu niên 15-16 tuổi đi tới. Thiếu niên này diện mục si ngốc, mặt mũi bầm dập, cũng không biết là từ đâu lăn đầy người bùn đất. Thiếu niên ngơ ngác nhìn mình, thậm chí miệng bên trong còn chảy nước bọt. Vừa nghĩ tới mình vậy mà cùng loại người này có hôn ước mang theo, lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà. Nàng chán ghét dùng tay chỉ Vương Thần khẽ kêu nói. Luyện thể 6 tầng. Chỉ bằng ngươi kẻ ngu này cũng nghĩ làm ta Lăng Tiết Nhạn nam nhân. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nói xong lại xoay người lại nhìn xem gia gia của mình. Hỏi ngược lại. Gia gia, đây chính là ngươi tìm cho ta như ý lang quân. Trong miệng ngươi tuyệt thế thiên tài. Ây, cái này, Lăng Phi há to miệng, không nói ra một câu cả lời nói. Hắn nhìn thấy lúc này Vương Thần cũng là một trận buồn nôn. 5 năm trước, Lăng Phi đến Dương Châu làm việc. Hắn cùng Vương Kim Sơn quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc tuổi còn trẻ từng cùng một chỗ tại Đông Huyền vực sông Sáo. Hắn ứng lão hữu Vương Kim Sơn ước hẹn, tại Vương gia bàn canh mấy ngày. Khi đó hắn gặp Vương Thần căn cốt kỳ giai, vô luận thiên phú, tư chất, ngộ tính, ý chí đều là nhất đẳng thiên tài. Chính là đặt ở Yên Kinh những người thiếu niên kia Jerry cũng là phượng mau lân giác. Tâm hắn niệm khẽ động, nhớ tới cháu gái của mình cùng Vương Thần tuổi tác tương tự. Mình cùng Vương Kim Sơn lại quan hệ cá nhân rất tốt. Sao không cùng hắn kết thành tần tấn chuyện tốt? Hắn lúc ấy liền cùng Vương Kim Sơn đề nghị việc này. Vương Kim Sơn một phen suy nghĩ cũng liền đồng ý việc này. Dù sao Vương gia mặc dù là cái này thành Dương Châu một trong tam đại gia tộc, thế nhưng là so với Lăng gia quái vật khổng lồ này vẫn là chênh lệch quá lớn. Lăng gia thế nhưng là Yên Kinh thành số 1 số 2 đại gia tộc. Lại thêm hắn cùng Lăng Phi mấy chục năm hảo bằng hữu, cho nên hai người lúc ấy liền đánh nhịp định ra cửa hôn sự này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.